Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 467, giữ mình trong sạch. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Lau mép một cái vết máu, Huyền Không Con trên mặt tràn đầy sợ hãi, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói. Nhìn thấy Huyền Không Con thổ huyết, Tào Dĩnh cùng Tống Thanh đều sợ ngây người, không thể tin được Tiêu Nhàn cư nhiên mạnh như vậy. Ngoan ngoãn, đây chính là đan tháp hội trưởng, cửu phẩm luyện dược sư a, linh hồn so đấu lại còn thất bại. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Tào Dĩnh ánh mắt đờ đẫn, kìm lòng không được mà bấm bóp cánh tay của mình, cảm giác đến đau đớn, sau đó đây mới kinh tỉnh lại. Lão sư, ngươi không sao chứ? Lập tức đi tới Huyền Không Con bên người. Tào Dĩnh đỡ Huyền Không Con, có chút lo âu mở miệng nói. Khục khục, ta không sao, các ngươi tất cả ngồi đi. Nghe vậy, Huyền Không Con khoát tay một cái, móc ra một viên đan dược phục xuống, sau đó hướng về phía mọi người mở miệng nói. Lão gia hỏa, có đôi khi xuất thủ có thể phải suy nghĩ cho kỹ đối tượng. Chú ý tới đối phương cười khổ, Tiêu Nhàn cũng đã minh bạch, nheo mắt nhìn đối phương một cái, tức giận mở miệng nói. Ta bảo các ngươi qua đây, vốn là nhớ để các ngươi chú ý hồn điện. Tốt nhất các ngươi có thể lấy được lần này đan hội quán quân. Huyền Không Còn ung dung mà mở miệng nói. Nói xong lời cuối cùng trong lúc bất chợt chuyển đề tài. Thêm mấy phần quên được. Bất quá, nhưng bây giờ là không cần. Các ngươi tận lực làm tốt chính mình là tốt. Cái gì? Không cần. Nghe nói như vậy, Tào Dĩnh cùng Tống Thanh hai người đều là sững sờ. Sau đó đưa mắt đặt ở Tiêu Nhàn trên thân. Nhìn ta làm gì? Ta dược liệu cũng không có. Luyện chế không đan dược. Sợ rằng đây đan hội. Tiêu Nhàn khổ sở lắc lắc đầu. Trên mặt tràn đầy buồn. Một bộ ta vô năng vi lực bộ dạng. Hệ thống. Xuyên Việt giới đệ nhất kinh dịch đã sinh ra. Mọi người không cần đoạt. Nói ra lời này. Người lương tâm mình sẽ không đau không? Dược liệu chuyện, chúng ta đan tháp vì ngươi chuẩn bị. Huyền Không Con với tư cách cáo già, chỗ nào không biết Tiêu Nhàn ý của lời này. Khóe miệng hơi co quắp một cái, sau đó mở miệng nói. Kia sao được a? Nghe vậy, Tiêu Nhàn tràn đầy thẹn thùng. Nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng nội tâm hắn ý nghĩ. Đi đan giới mình tìm đan dược, đó là không thể nào. Hiện tại dược liệu mình đưa tới cửa, không muốn thì phí a. Tào Dĩnh, Tống Thanh, có thể nói một chút, luyện dược sư liêm sỉ cho ngươi mất đi nơi nào sao? Được rồi, các ngươi đi xuống có thể trao đổi một chút, Tiêu Viêm ngươi lưu lại đi. Huyền Không Còn khoát tay một cái, nói, bây giờ sẽ bắt đầu đuổi người, đi thì đi, nghe vậy. Tiêu Nhàn hài hước nói một câu, sau đó dứt khoát mà đi ra ngoài, gọi Tiêu Viêm lưu lại, cái gì đều biết rõ là làm cái gì, loại này không thích hợp thiếu nhi tình tiết, mình vẫn là cách khá xa một chút, để tránh xuất hiện dưới ống kính rồi. Dù sao, Dược lão cùng lão huynh đệ rất lâu không thấy, nói không chừng còn phải thỉnh Huyền Y ăn một bữa cơm, nhìn sẽ điện ảnh. Nói không chừng còn có thể gì đó. Loại chuyện này, mình liền không ở nơi này làm kỳ đà cản mũi. Tiêu Nhàn, ngươi chờ một chút. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Tào Dĩnh nhất thời đuổi theo. Một bên Tống Thanh thấy vậy, trong mắt thoáng qua một đạo hung ác. Làm sao? Có phải hay không nhìn thực lực của ta mạnh? Bây giờ chuẩn bị lấy lại, ta trịnh trọng nói cho ngươi không thể nào. Ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Biết rõ mình với tư cách nữ tử đào cơ, luôn có người thiêu thân. Tiêu Nhàn không khỏi nhắc nhở. Giống như ta vậy độc nhất vô nhị người. Muốn hầu hạ người của ta, đều xếp hàng mấy ngàn dặm ra rồi. Đến mức ngươi, xin lỗi, xếp hàng dãy số hết rồi. Tào Dĩnh, Người mẹ nó đang nói gì? Người đang suy nghĩ gì? Ta chẳng qua chỉ là cũng muốn hỏi một chút. Người cuối cùng thực lực gì? Tào Dĩnh hơi đỏ mặt, có vẻ càng kiều mị, tranh cãi mà mở miệng nói. Không có thực lực gì, chính là đem sư phụ của ngươi đánh hộp máu. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, vẻ mặt tùy ý mở miệng nói. Tào Dĩnh, bất kể thế nào nhớ, dường như ngươi đều đang trang bức. Ngươi có phải hay không đã bát phẩm luyện dược sư sao? Tào Dĩnh áp chế mình bạo động nội tâm, sau đó mở miệng nói. Không có. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, trả lời một câu, trực tiếp rời đi. Bát phẩm luyện dược sư, đùa gì thế? Đây không phải là kéo thấp tiểu gia đẳng cấp sao? Với tư cách so sánh V8 người sử dụng còn mạnh hơn V9 người sử dụng, đây cũng không phải là xác liền có thể đi lên đấy. Không có một cái ngốc hệ thống, ngươi chính là bỏ bớt, tiếp tục luyện mấy thập niên đan dược đi. Ngươi chờ một chút a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại đi, Tào Dĩnh nội tâm quính lên, vừa định đuổi theo, lại bị Tống Thanh kéo giữ. Dĩnh Nhi, chúng ta không phải ước định xong nhất định tham khảo đan đạo sao? Tống Thanh mỉm cười nhắc nhở, ngày khác đi. Tào Dĩnh tùy ý trả lời một câu, giãy giụa đuổi theo. Tống Thanh, ngươi đây là đề nghị, vẫn là tại từ chối a? Ngươi còn có chuyện gì? Trên đường, nhìn thấy Tào Dĩnh lại đuổi theo, Tiêu Nhàn tràn đầy không nói mở miệng nói. Ngươi cho rằng giống như ta vậy mỹ nam tử, là ngươi vài ba lời liền có thể giải quyết sao? Hệ thống, che giấu chức năng ta vẫn là mở ra được rồi. Có hứng thú hay không? Đàn hội hai chúng ta liên thủ a. Tào Dĩnh đùa bỡn mình ngạch tiền mái tóc, con người thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, có chút mong đợi mở miệng nói. Không có hứng thú, thực lực ngươi quá yếu. Liên thủ, ta xem khởi mang bay còn tạm được. Tiêu Nhàn trực tiếp liếc Tào Dĩnh một cái, mười phần khinh miệt mở miệng nói. Ngươi, nghe nói như vậy, Tào Dĩnh sắc mặt đỏ lên, rất là không cam lòng mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Nhàn. Dù nói thế nào, hắn cũng là đan tháp đồ đệ của hội trường, tương lai cự đầu người được đề cử, cư nhiên bị người như thế xem thường, quả thực quá mẹ nó khinh người. Vậy ngươi mang bay, ngươi cảm thấy thế nào? Chính là có phúc lợi nga. Đột nhiên, Tào Dĩnh sắc mặt tỉnh táo lại, hướng phía Tiêu Nhàn ném một cái mị nhãn, tay ngọc xẹt qua Tiêu Nhàn gương mặt của, môi đỏ vi khởi cám dỗ nói ra, vân vận các ngươi nhìn, có người cám dỗ ta. Tiêu Nhàn căn bản không có để ý, trực tiếp đem vân vận và người khác từ không gian chữ vật thả ra, lòng đầy căm phẫn mà chỉ đến Tào Dĩnh, rất là không cam lòng mà mở miệng nói. Nhìn thấy vân vận trung nữ, Tào Dĩnh tay nhất thời cứng lại, khóe miệng kéo một cái, tràn đầy sợ hãi mà nhìn đến hết thảy các thứ này. Chưa tỉnh hồn lại, đem tay ngươi lấy ra. Vân vận trung nữ mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này. Mỹ đỗ tòa ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tào Dĩnh, mắt rắn tràn đầy băng xương, quát lạnh. Mỹ đỗ tòa toàn thân tản mát ra nữ vương bá khí, phảng phất tại hiệu lệnh thương sinh. Bị Mỹ đỗ tòa dạng này nhìn chằm chằm, Tào Dĩnh nội tâm run nhẹ, liền vội vàng thu cánh tay về. Vẫn là Mỹ đỗ tòa người tốt nhất. Nhìn thấy Mỹ đỗ tòa như vậy dũng cảm, Tiêu Nhàn ha ha cười lên, thở dài nói, người tốt nhất đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Nghe vậy, Mỹ đỗ tòa hơi đỏ mặt, sau đó trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, không cam lòng mà mở miệng nói. Mỹ đỗ tòa lời vừa nói ra, vân vận và người khác không khỏi gật gật đầu, ngay cả tiểu y tiên cùng tiên nhi cũng không có mở nói nhiều. Các người yên tâm, ta nhất định giữ mình trong sạch, kiên quyết ngăn chặn đủ loại bất lương cám dỗ. Tiêu Nhàn nghĩa chính từ nghiêm nói. Nói xong còn liếc liếc về Tào Dĩnh, một bộ người tốt nhất rời khỏi ta xa một chút bộ dáng. Tào Dĩnh, ta tức chết người đi được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.